Vong tiện không lối thoát. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm 12. Cảnh báo, đây chính là chương hát. Vì đây là chương hát nên mình sẽ không đăng trực tiếp lên đây. Lý do là vì không muốn bọn làm ra trang web ăn cắp như Wattpad.vn, trên QE1, lôi lên vì đây là công sức của bản thân mình. Cách thức để đọc, vote chương 8, 9, 12, chụp màn hình lại sau khi bạn vote, íp và gửi ảnh chụp màn hình cho mình. Mình sẽ gửi ảnh chương hát cho cậu, inbox bằng Wattpad hay Facebook, Twitter gì đều có thể. Đây là link nhé, link Wattpad, link Facebook, nếu không nhấp vào link được thì bạn có thể vào cuộc hội thoại trong trang Wattpad của mình để lấy link nhé. Mình có để link ở đó đấy. 3. Mình mong là sẽ không ai lưu ảnh lại để mang đi nơi khác hoặc chia sẻ cho người khác vì điều đó rất thiếu tôn trọng mình. .. Account tên kem cá link beta cá chen bay đan bay 10 tháng 11 năm 2021. Cách chương.